chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1622 thực thỏa mãn. Tử Ngâm vẻ mặt mộng bức nói, mụ mụ, làm cái gì, tuyển một cái, mỗi ngày bồi ở người bên cạnh ngươi, muốn ba ba mụ mụ bồi, ba ba mụ mụ muốn đi học. Tan học mới có thể về nhà bồi ngươi, cho nên là tuyển một cái ba ba mụ mụ nếu không ở thời điểm. Bồi người của ngươi, Tử Ngâm cái hiểu cái không nhìn mấy người liếc mắt một cái. Cuối cùng tùy tay chỉ một cái. Nàng, Trần Thanh Thanh hướng tới người nọ miêu liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy tiểu hài tử cũng chưa ai. Chuyên chọn đẹp tuyển, Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua lý lịch sơ lược biểu. Tuổi 20 tuổi, vừa học vừa làm sinh viên. Như vậy tuổi trẻ, cũng tới cấp tiểu hài tử đương sinh hoạt lão sư. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Từ Đồ Phong đột nhiên nói. Đổi một cái kia nữ hài tử sắc mặt lập tức biến đổi nói. Xin hỏi ta nơi nào không thích hợp sao? Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Nhà ta nha đầu không yên tâm. Không cần quá tuổi trẻ. Tuổi thấp hơn 25. Thỉnh tự động thối lui đến một bên. Trần Thanh Thanh hãn. Nàng không có không yên tâm nột cảm giác quanh mình tầm mắt. Đều trở nên không giống nhau, đơn giản căng ra đầu bị. Bằng không lúc này đi ra ngoài giải thích, thật là có điểm lại ông tôi ở bụi này cảm giác dù sao. Lại không phải nàng nói, tắc tuyển qua đi, Từ Đồ Phong ôm Tử Ngâm nói. Lại tuyển một lần, Tử Ngâm lại tùy tay một lóng tay. Lần này rốt cuộc tuyển định, một cái hơn 30 tuổi. Từng có ấu sư kinh nghiệm sinh hoạt lão sư. Làm người thoạt nhìn rất giản dị, tư liệu thượng biểu hiện chính mình cũng là có hai tử người. Ở thượng nhà trẻ, giống nhau loại người này, sẽ làm người tương đối yên tâm, thả tuổi đủ đại, lịch duyệt sẽ phong phú một ít, có thể tiếp thu mới mẻ sự vật cũng sẽ nhiều một ít. Tử Ngâm loại tình huống này quá tuổi trẻ căn bản, là không thích hợp mang nàng. Nữ nhân tên gọi Cúc Hương, là Vân Thành người địa phương. Trượng phu hàng năm ở nơi khác đi công tác, bình quân mấy tháng mới trở về một lần, trong nhà có cha mẹ chồng, cộng thêm một cái hài tử, ngày thường nàng đều ở nhà mang hài tử, nhưng hài tử đã thượng nhà trẻ, lại có cha mẹ chồng giúp đỡ, mới nghĩ ra tới đi làm từ đây, chung cư liền nhiều một cái thường ở người, mỗi ngày chiếu cố Tử Ngâm sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Cùng huấn luyện Tử Ngâm một ít thưởng thức vấn đề Tử Ngâm là lang hài sự tình. Đã cùng nàng thuyết minh, Cúc Hương tỏ vẻ thực đồng tình, sẽ hảo hảo đối hài tử Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, không có ghét. Bỏ Tử Ngâm, chỉ có đồng tình, sẽ hảo hảo đối đãi hài tử liền thành, vì thế trong nhà có nhiều bố trí một phòng. Tử Ngâm cùng sinh hoạt lão sư cùng nhau trụ một gian phòng, hết thảy an bài ổn thỏa sau. Sinh hoạt lão sư về nhà thu thập đồ vật đi, mà Tư Đồ Phong còn lại là nắm Tử Ngâm tay cùng nhau đưa. Trần Thanh Thanh về nhà, một nhà ba người đi ở con đường cây xanh thượng. Cái loại cảm giác này đã có thể làm Tư Đồ Phong cảm thấy động dung, một loại. Thực thỏa mãn cảm giác Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Tư Đồ Phong, người hôm nay làm gì nói ta không yên tâm nha, ta không có không yên tâm nha, thật không có sao. Ách, thật không có a, mỗi đêm đưa ngươi hồi trường học sao. Trong nhà theo ta, Tử Ngâm, còn có sinh hoạt lão sư, nhà đầu xác định phóng hạ tâm. Hãn, nói như vậy lên, thật là có như vậy điểm không yên tâm đâu, Tư Đồ Phong cười như không cười nói. Hỏi lại một lần, yên tâm sao? Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, ngươi làm gì như vậy hy vọng ta đối với ngươi không yên tâm a? Bởi vì, muốn kiến thức hạ, nha đầu để ý ta bộ dáng. Trần Thanh Thanh mặc danh có chút mặt đỏ nói, để ý ngươi, cũng không cần biểu hiện đến như vậy rõ ràng a. Hơn nữa ta cảm thấy, là của ta, chạy không thoát, không phải ta, chào cũng chào không được, ngươi không chào lại như thế nào biết, sẽ chào không được. Ta hy vọng ta nha đầu nắm chặt ta, vĩnh viễn đều không buông tay, chỉ nghĩ làm nha đầu ngươi một người, sau đó nha đầu cũng chỉ về một mình ta, đáng thương Tử Ngâm. còn dễ nghe không hiểu lắm, bằng không đều phải bị ngược cậu ngược đã chết, vẻ mặt tràn ngập. Nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn mụ mụ, nhịn không được nói. Ba ba vì cái gì muốn bắt mụ mụ? Mụ mụ vì cái gì muốn bắt ba ba nha? Lời này vừa nói ra, vừa lúc giảm bớt Trần Thanh Thanh ngượng ngùng, vội cười nói. Bởi vì ba ba cùng mụ mụ ở chơi trò chơi nha, kia dây lưng ngâm cùng nhau chơi nha tốt. Tử ngâm chạy, ba ba mụ mụ cùng nhau truy ngươi hảo sao? Ta muốn thật chạy, ba ba mụ mụ các ngươi nhưng chảo không được ta. Trần Thanh Thanh tư đồ phong hãn, cái này là sự thật, tử ngâm nếu là thật muốn chạy, chính là kêu tới cảnh sát cùng nhau chảo đều không nhất định chảo được, đặc biệt là lúc này. Vừa vặn đi ngang qua tiểu công viên, tư đồ phong khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung nói. Tử ngâm nếu biết, cũng đừng chạy nhanh như vậy. Miễn cho ba ba mụ mụ chảo không được ngươi. Ngươi còn chạy xa, chính mình tìm không trở lại, ta tìm đến hồi. Ta quen thuộc ba ba mụ mụ khí vị, ngoan, ta đây chạy a. Ba ba mụ mụ mau tới bắt ta, rồi sau đó liền thật sự nhanh như chớp. Nhảy lên một thân cây. Ngay sau đó, lại đến một khác thân cây đi, Trần Thanh Thanh cảm thấy. Mà chứng nàng cũng chỉ có thể phi mới truy thượng tử ngâm đi, quả thực. Nhưng thật ra tư đồ phong, thật sự đuổi theo ra đi, tựa hồ cùng tử ngâm thi đấu chạy giống nhau, chỉ chốc lát sau. Cha con hai liền chạy trốn không có bóng dáng, Trần Thanh Thanh một người lẻ loi đứng ở tại chỗ, khóe miệng run rẩy, ni ma, người đâu? Nói tốt tùy tiện chơi chơi đâu, như vậy tích cực làm cái gì nha. Hiện tại hảo, người đều tìm không ra, Trần Thanh Thanh đơn giản tìm cái ghế dài ngồi xuống chờ. Móc di động ra đánh trò chơi nhỏ, quả nhiên, cha con hai không nhẫn tâm ném xuống nàng lâu lắm. 10 phút không đến, tử ngâm liền cưỡi ở tư đồ phong trên cổ đã trở lại, nhìn đèn đường hạ. Hai cha con thân ảnh, không biết vì sao. Trần Thanh Thanh đáy lòng có chút cảm khái, tay mắt lanh lẹ liền di động. Sắc vài thanh, chụp mấy tấm ảnh chụp rồi sau đó đứng dậy nói. Đã chạy đi đâu, tránh ở trên cây không hé răng. Tìm một lát, không chạy rất xa, xem các ngươi hai cái. Ngày mùa đông, đều ra mồ hôi, trực tiếp móc ra khăn tay. Cấp hai người xoa xoa tư đồ phong cười đến ôn nhu nói. Đi thôi, đưa ngươi hồi trường học. Ngày mai tan học sau, mang lão sư cùng tử ngâm cùng đi mua điểm đồ vật hành. Miễn cho sinh hoạt lão sư chờ tiếp theo đã trở lại trong nhà không ai, đem Trần Thanh Thanh đưa về. Trường học sau, sinh hoạt lão sư nhưng vẫn cũng chưa tới. Tư đồ phong nhíu mày dựa theo lý lịch sơ lược thượng điện thoại. Đánh qua đi, sinh hoạt lão sư bên kia, nửa ngày đều không có người tiếp nghe. Tư đồ phong tưởng. Không phải ra biến cố đi, những người đó chung, cũng liền cái này thoạt nhìn còn hành, thật sự không được nói. Khả năng liền phải thay đổi người, cảm thấy có chút đáng tiếc mới vừa tính toán tiếp tục xem khác lý. Lịch sơ lược, di động tiếng chuông liền vang lên, vừa thấy, là sinh hoạt lão sư hồi lại đây, Trần Thanh Thanh mới vừa tắm rửa xong. Đắp mặt nạ làm bài tập, di động tiếng chuông liền vang lên, vừa thấy. Là tư đồ phong đánh tới, không mới vừa tách ra không bao lâu sao? Hẳn là có việc nhi, vội tiếp nghe xong lên, liền nghe điện thoại kia đầu tư đồ phong nói. Nha đầu, ra biến cố, sinh hoạt lão sư nữ nhi, vẫn luôn khóc nháo, không muốn cùng mụ mụ tách ra trụ, lão sư thực khó xử. Hết chương.